Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, chương 135, Thiên Đạo cùng Nhân Đạo 2. A, Trương Tiểu Phàm, ta khuyên ngươi vẫn là đem ta để thoát khỏi giặc này. A, chúng ta hết thảy còn có đến thương lượng. A, Lý Tuân lúc này nghe được Trương Tiểu Phàm thương lượng với Lục Vĩ Linh Hồ lấy không giết việc của mình, tuy nhiên hai người thanh âm nói chuyện không lớn. Hắn cũng bởi vì trên thân kịch liệt đau nhức nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng cũng may tại nhìn thấy một đường sinh cơ, liền giãy giụa mấy lần. Đứt quãng nói, ha ha ha, Lý Tuân, quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ. Ta Trương Tiểu Phàm hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không liền rút ra trên người ngươi sở hữu tiên đạo pháp tắc, đưa ngươi biến trở về phế nhân bên trong phế nhân. Bây giờ Trương Tiểu Phàm, đó là Xuân Phong đắc ý, đắc thế không tha người. Vậy mà từng bước ép sát, muốn Lý Tuân quỳ xuống cầu xin tha thứ, khúm núm nịnh bợ một phen, mới bằng lòng buông tha hắn. Đây quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn. Tuyệt không thua gì vừa rồi này phá không một kiếm đem hắn biến thành phế nhân sỉ nhục. Ác ma, a, cầm thú, ta Lý Tuân ngay tại lúc này chết, cũng sẽ không nhớ ngươi cái này ma quỷ quỳ xuống cầu xin tha thứ. A, ác ma, ngươi vẫn là một kiếm giết ta phải. A, ta vẫn là tự mình động thủ đi. Kiếp này thù, ta Lý Tuân kiếp sau lại báo. Trương Tiểu Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Tuyệt đối không nên bị chết quá sớm. A, trời sinh cao ngạo bất quần Lý Tuân. Đột nhiên nghe Trương Tiểu Phàm muốn chính mình như chó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trước hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp theo lại là giận tím mặt, triệt để điên cuồng lên. Xem như phần hương cốc đệ nhất thiên tài đệ tử, từ nhỏ liền thiên tư trác tuyệt, thâm thụ trưởng bối sủng ái, đem bản thân sở học dốc túi tương thụ, mà hắn cũng tiến bộ thần tốc, tu vi cao tuyệt, trở thành phần hương cốc năm xanh trong hàng đệ tử đời thứ nhất dẫn đầu sói sống lưng chủ. Này hôm nay cái này Trương Tiểu Phàm, chính mình lúc trước không thế nào để mắt Thanh Vân môn đệ tử, tại đánh bại chính mình, đem chính mình biến thành rác rưởi về sau, lại muốn chính mình cúi xuống đầu gối, dập đầu cầu xin tha thứ. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Đây là thiên hạ mỗi một tu chân giả, vô luận là chính đạo, vẫn là ma giáo, tối cao tín điều. Lý Tuân đương nhiên cũng là trong nội tâm nộ hống liên tục, không để ý chính mình trong hạ thể nghiêm trọng thương thế, ra sức giãy giụa lấy. Đưa tay âm thầm ngưng tụ phần thiên pháp tác, nhất thời trên bàn tay hỏa diễm đồ đằng lại hiển hiện nhảy ra đến. Thời gian dần qua tại Lý Tuân vận hành phía dưới, hướng đầu hắn cái cổ tới gần. Ha ha ha ha, Lý Tuân, phế vật, người vô dụng, liền ngần ấy nho nhỏ sỉ nhục đều chịu không được. Uổng là phần hương cốc đệ nhất thiên tài đệ tử, người danh xưng thứ nhất cũng là như thế bọc mủ. Không chịu nổi một kích, xem ra ngươi những sư đệ sư muội đó sư thúc trưởng môn đều là bọc mủ bánh bao nhân rau, hữu danh vô thực hạng người đi. Cái gì phần hương cốc, theo ý ta, dứt khoát đổi thành đồ nướng cốc đến. Các ngươi liền là một đám giả áo túi cơm, một chút tác dụng đều không có phế nhân. Hừ hừ, tại ta Trương Tiểu Phàm trước mặt, muốn chết vẫn không dễ dàng như vậy. Không gian cấm chế, cho ta rút lui. Trương Tiểu Phàm cười lạnh, sau cùng hét lớn một tiếng, hai tay một cái pháp quyết đánh ra, lập tức bốn phía không gian mê vụ liền đều rút về qua. Mông lung thê lãnh trong sáng hạo nguyệt lại ra hiện tại bọn hắn trên không. Trương Tiểu Phàm bước ra một bước, vượt qua đến Lý Tuân trước mặt. Sau đó giơ lên một chân, lập tức đem hắn đá xuống qua, quẳng xuống đất, nhất thời vết thương xé rách mở rộng, toàn thân cốt cách vỡ vụn, đỏ thẫm máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Tình trạng cực kỳ đáng sợ. Không đợi Lý Tuân kêu thành tiếng, Trương Tiểu Phàm ôm trong ngực Lục Vĩ Linh Hồ nhẹ nhàng rơi xuống. Một chân dẫm tại Lý Tuân trên ngực, tay phải thanh quang không ngừng lấp lóe Phệ Hồn Tiên Kiếm. Đã chỉ hướng Lý Tuân cái cổ. Lý Tuân, ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái chẳng phải là cái gì phế vật mà thôi. Đừng nghĩ đến ngươi tại Phần Hương Cốc trong phong quang dường nào danh vọng. Không ai bì nổi, ta muốn ngươi chết, dễ như trở bàn tay. Ta muốn ngươi sinh hoạt, thống khổ vạn phần còn sống, cũng là dễ như trở bàn tay. Trương Tiểu Phàm gầm thét liên tục, hướng phía trước một đưa. Phệ Hồn Tiên Kiếm kiếm phong liền thò vào Lý Tuân chỗ cổ một điểm. Lập tức một cỗ máu tươi tự thương hại miệng chảy ra. Mà Lý Tuân giờ phút này lại ngay cả giãy giụa kêu to cũng không dám. Bởi vì Trương Tiểu Phàm chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, hoặc là đầu hắn chỉ cần hơi chao đảo một cái, hắn liền lập tức thân tử đạo tiêu, hóa thành hạt bụi kết cục. Ha ha ha ha, Lý Tuân, ngươi không phải là muốn tự sát sao? Làm sao ta thực sự muốn động thủ giết chết ngươi lúc ngươi lại mềm xuống tới? Khổ cố nén, liền hô một tiếng kêu to cũng không dám phát ra. Ha ha ha, quỳ xuống, Lý Tuân, hướng ta cầu xin tha thứ. Trương Tiểu Phàm cười lớn, một thanh rút về Phệ Hồn Tiên Kiếm, giống như cười mà không phải cười con mắt, phát ra trêu chọc trêu đùa xem kịch vui ánh mắt, khinh miệt nhìn chăm chú lên Lý Tuân. Đối với Lý Tuân, cái này lại dám đối với mình trong suy nghĩ địa băng sơn mỹ nhân. 9 ngày thần nữ Lục Tuyết kỳ khởi ý, nhất là còn đối với mình tràn ngập cừu hận ngập trời người. Trương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, tra tấn lên hắn đến cũng là thuận buồm xuôi gió, vô cùng thoải mái, sĩ khả sát bất khả nhục. Cái này một câu nói làm cho khí thế ngất trời, chiếu sáng nhật nguyệt, một cỗ lẫm nhiên đại nghĩa, thấy chết không sờn khí tức bi tráng tràn ngập lan tán. Nhưng là, vừa đến đại quan tiết, lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu? Lý Tuân giờ phút này trong lòng là khuất nhục, hối hận, phẫn nộ xen lẫn, hắn tốt muốn tự sát, lập tức thân tử, 100, nhưng hắn lại không cam tâm, bởi vì hắn muốn báo thù. Muốn đem trước mắt cái này đủ kiểu làm nhục chính mình Trương Tiểu Phàm. Ngàn đao bầm thây, ăn thịt ngủ ra, nấu canh nấu cháo, nghiền xương thành cho. Cứ như vậy, Lý Tuân thống khổ kịch liệt giãy giụa lấy. Nhất thời diện mục vặn vẹo, ngũ quan nghiêng, nhất thời mặt như cho tàn, u ám không sáng. Giờ phút này hắn, có lẽ là bởi vì lâm vào trong trầm tư, hồn nhiên quên trên người mình toàn tâm thấu xương, đốt cháy linh hồn kịch liệt đau nhức. Trương Tiểu Phàm cũng vui vẻ phải xem Lý Tuân giãy giụa vặn vẹo bộ dáng. Từ cũng cho phép hắn, cũng không qua quấy giày. Sau một nén nhang, Lý Tuân chậm rãi đứng người lên, hướng phía Trương Tiểu Phàm chậm rãi đi đến. Hai mắt không ánh sáng, mặt xám như tro, thần sắc đồi phế, phảng phất hoảng hốt ở giữa thương lão lời, hoàn toàn không có làm sơ loại kia ngang ngược, duy ngã độc tôn, cái gì khác đều là phù vân cuồng ngạo tư thái. Hôm nay Lý Tuân tài nghệ không bằng người, vì Thanh Vân môn thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm đánh bại, đúng là đương nhiên sự tình. Hiện tại, Lý Tuân tâm phục khẩu phục, đặc biệt hướng Trương Tiểu Phàm sư huynh dập đầu cầu xin tha thứ. Miễn trừ vừa chết, Lý Tuân làm cảm kích vạn phần, đầu dạp xuống đất, ngày khác tất có hậu báo. Tại đi đến Trương Tiểu Phàm trước mặt 3 bước khoảng cách lúc, Lý Tuân chưa từng có ở trước mặt người ngoài cúi xuống đầu gối. Rốt cục một cái vặn vẹo, cúi xuống đến, quỳ dạp xuống Trương Tiểu Phàm trước mặt. Ha ha ha ha, Lý Tuân huynh đệ, sớm biết hôm nay người ta mới quen đã thân. Luận bàn võ nghệ, quỳ gối trước mặt ta, Sao lúc trước còn như thế đối ta đối xử lạnh nhạt tương hướng? Ý đồ bất thiện đâu? Ha ha ha, chuyện xưa Mạc Đề, ngươi cũng có thể cút. Chạy trở về phần hương cốc về sau. Siêng năng tu luyện, hào hào lại tới tìm ta báo thù. Trương Tiểu Phàm mặt mày hớn hở, không bình thường vui vẻ, cười như không cười hỏi. Đó là Lý Tuân có mắt không tròng, không biết được Trương Tiểu Phàm sư huynh là tuyệt thế anh tài, vô địch bá chủ. Hôm nay Lý Tuân thụ giáo, thật sự là thể hồ quán đính, đại triệt đại ngộ, vô cùng cảm kích, vui lòng phục tùng. Lý Tuân sắc mặt tái nhợt, toàn không một tia huyết sắc, thanh âm cũng khàn khàn bất lực, phảng phất linh hồn đang nhẫn thụ lấy địa ngục chi hỏa dày vò. Ha ha ha ha, Lý Tuân, ta phát hiện, ngươi bây giờ mới biết nói tiếng người a. Ha ha ha, Trương Tiểu Phàm cười lớn, lại đến một chân, đá Lý Tuân trên ngực. Phanh, một tiếng, đem hắn đá ngã tại bên đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.